Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Dịch Linh Ấn. Ta Bạch Mạch hiện đã là Ngự Linh Tông thân truyền đệ tử. Tiếp đó, chính là cố gắng đột phá, trùng kích ngưng huyết cảnh lục trọng. Bất quá đang trùng kích trước đó, hẳn là trước hiểu tu chân thế giới cùng Ngự Linh Tông tư liệu. Sau đó lại khắp nơi kinh điển, nhận lấy Ti Thần Phong tu luyện công pháp. Ngoại môn đệ tử là không có quyền lợi tiến vào kinh điển, nhưng là nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử lại hoàn toàn có thể. Nghĩ cái này Thượng Tông kinh văn tất cực kỳ bất phàm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, liên tiếp nghỉ ngơi khí tức số ngày, cơ bản đem nghĩ hiểu tư liệu đều hiểu. Cái này một ngày, trời vừa hừng đông, tiểu thí hài liền dựa theo sư huynh giới thiệu, trực tiếp bôn cái kia kinh điện mà đến. Ước chừng đạo mấy canh giờ sau, vừa rồi tới một chỗ, một tòa cổ điển kiến trúc xuất hiện ở trước mặt. Phía trên kinh điện, hai cái chữ to tại kiến trúc bên trên lấp lóe không yên. Như mình đi xem, phát hiện danh tự vậy mà không phải điêu khắc tại kiến trúc bên trên, mà là linh khí ngưng tụ hóa hình thành. Ngàn vạn năm thần hoa lấp lóe, tiến đại điện, đối diện là một chương bệ đá. Tại đài bên trên ngồi xếp bằng một cái bạch mi lão giả râu bạc trắng. Chỉ thấy Bạch Mạch một bước bước vào tiến đến. Lão giả kia có vẻ như đang ngủ, mới vừa muốn đi lên xin hỏi, nhưng là phát hiện tại mình trước đó cũng có một ít đệ tử tiến vào, nhưng là không có người nào hỏi thăm, đều cực kỳ kính sợ tại cúi đầu chờ đợi, không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Bởi vậy, liền cũng cảnh giác nếu như một dạng, đứng yên một bên. Rốt cục sau nửa canh giờ, cái kia bạch mi lão đầu mở mắt, hướng về phía mấy người đệ tử thân bên trên quét qua. Bạch Mạch cảm giác được mình Ti Thần Ngọc Bài giống như chấn động một cái, tiếp lấy liền bất động. Nguyên lai đều là mới tới tiểu thí hài, tới chọn công pháp đúng không? Đều đi vào đi. Lão giả lông mày trắng uể oải quét mắt một vòng đại gia. Lão giả lời này vừa nói ra, chỉ thấy hắn bạch mi khẽ nhếch, phất ống tay áo một cái. Bạch Mạch cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một chỗ cực kỳ mạch sinh không gian đến. Không gian này ước chừng ngàn trượng rộng lớn, cách mỗi ba xích liền sẽ có một cái khung xương. Ở tại bên trên, rơi đầy đầy sao, hắn tinh quang thất thải xuất hiện, úy vi trắng quan, bỗng nhiên vang lên bên tai cái kia lão giả lông mày trắng truyền âm. Các ngươi tiến vào này không gian, liền vi bản tông truyền thừa điện. Hắn bên trên đều là khổ hải cảnh, phía dưới kinh pháp. Nội môn đệ tử mỗi người chỉ lựa chọn một loại, thân truyền đệ tử có thể tuyển hai loại. Chọn xong nhanh ra, không được trì hoãn, mỗi người nếu có nghi vấn, hiện tại liền có thể đặt câu hỏi. Hạn hỏi một chút, lão giả tiếng nói rơi, liền có người thiếu niên mở miệng nói. Tiền bối, bản tông các mạch đệ tử, sở tu công pháp, nhưng có khác nhau. Người nói có khác nhau, liền có khác nhau, nói không khác biệt liền không khác biệt, quyết định bởi cho ngươi nội tâm kéo tới. Lão giả thản nhiên nói, ta hiện tu gia tộc Trần gia đạo pháp, không muốn thay đổi, không biết tiền bối có thể hay không vì vãn bối chỉ một phụ tu phương pháp. Lại có một thiếu niên cung kính thỉnh cầu, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được cái kia lão giả lông mày trắng trả lời. Trần gia sở tu binh giải, thiên về kích phát, cho ngươi một dưỡng hồn kinh pháp có thể cũng. Cái kia Trần gia thiếu niên lập tức đại hỉ, liên tục không ngừng liên thanh cảm ơn. Bước ra kinh điện, thiếu niên này cái này nhấc lên hỏi, lập tức nhập thể hồ quán đỉnh, để đại gia trong nháy mắt ngộ. Thực sự là biện pháp tốt, nghĩ cái này ngàn vạn trượng phương viên truyền thừa điện, công pháp cơ bản chủng loại hạo như tinh hải. Như mình tìm tới, chỉ sợ không có 3-2 ngày thời gian, khó mà lấy hay bỏ. Bởi vậy, tiếp lấy liền xuất hiện một số hỏi thăm kinh pháp người. Rốt cục những người này đều hỏi xong, rời đi, Bạch Mạch mới nhíu mày nói. Tại hạ Bạch gia Bạch Mạch, Bạch gia Bạch Mạch, Bạch gia thế nhưng là hoang lĩnh đông vực Bạch gia. Cái kia Bạch Mi lão đầu vừa nghe nói Bạch gia, lập tức giọng nói có chút biến hóa. Giống như bỗng nhiên nhớ lại cái gì đồng dạng, chính là đến tộc trưởng A Công yêu thương, cho nên mới Bạch Mạch biết muốn giải thích mình thân thế, quả quyết sẽ không có người tin tưởng. Mới 6-7 tuổi có thể được tộc trưởng tán thành, nghĩ ngươi tiểu gia hỏa này nhất định bất phàm, đến cho ta nhìn xem. Người này nói xong cũng không hỏi Bạch Mạch. Tiếp lấy Bạch Mạch cũng cảm giác bỗng nhiên giống như có một đôi mắt trong bóng đêm đột nhiên mở ra đồng dạng, đem mình toàn thân trên dưới thấy 10 phần thấu triệt, không có chút nào có thể che giấu. Bạch Mạch kinh hãi, cái này Ngự Linh Tông một cái kinh điện canh cổng người đều là cái này các loại khủng bố tu vi, có thể hay không hắn xem thấu mình biết hải thần bí mật không gian. Còn có cái kia, ngay tại Bạch Mạch sợ hãi thời điểm, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên trầm tư một chút. Đừng sợ, ta chỉ là cha nhìn một chút ngươi linh thể tình huống, làm sao? Tiền bối, Bạch Mạch không khỏi cười khổ một tiếng, không còn đáp lại. Lão giả lông mày trắng, ta nhớ lại, Khương Tuyền cái kia hài tử, giống như cho ta mang hộ đến nhờ trả, nói là vì ngươi tinh thần lực đủ mạnh, cho ngươi tìm một ngự linh chi thuật. Cũng được, ta đây đã có một thích hợp chi thuật, chỉ là không biết ngươi đồng ý học không? Cái gì kinh pháp? Tại sao là ta có chịu hay không học? Chẳng lẽ có phản ứng phụ sao? Bạch Mạch nghe xong trong lời nói của đối phương có lời, không khỏi đạo, mặt trái cũng là nói không bên trên. Nhưng là tất cả tu luyện ngưng huyết cảnh, khổ hải cảnh tu sĩ, nhiều chú trọng thể tu, kiêm mà ở cái này cơ sở nâng lên cao linh lực tu vi, cũng chính là tinh thần lực tăng lên. Thể tu là để thể chất mình dần dần gia tăng, cuối cùng có thể đạt tới linh khí cấp bậc cường hãn tu vi, từ đó để lực phòng ngự vô hạn đề cao, đồng thời cũng cho sau này cảnh giới đánh xuống nền móng vững chắc. Nếu có linh thể càng tốt hơn, như vậy thì có thể song hướng đồng tu, tự nhiên tiến triển cực nhanh. Đây cũng là trước mắt tu chân lĩnh vực toàn bộ bước đi phương thức, đương nhiên là tốt nhất. Một người như vậy tinh thần lực đủ cường đại, như vậy liền có thể tại câu thông nguyên linh thời điểm thu hoạch được cao cấp hơn hồn cùng nhau, đồng thời cảnh giới cảm ngộ cũng sẽ so bình thường tu sĩ cường đại. Mà ngươi kêu ta kỳ quái là hồn cùng nhau vẻn vẹn tam giai, nói không bên trên hỏng, nhưng cũng vẻn vẹn đồng dạng. Nhưng ta tại quan sát ngươi linh đài lúc, lại rõ ràng cảm nhận được một cổ rất là hùng vĩ tinh thần lực cảm giác. Trách không được Khương Tiền nói ngươi tinh thần lực cỗ có tiềm lực rất lớn. Ta chỗ này kinh pháp, đa số đệ tử mới nhập môn đều chọn tu vi tăng lên nhanh, như vậy thì có thể cấp tốc trưởng thành, tránh cho tu vi thấp vẫn lạc nguy cơ lớn. Nhưng ta chỗ sách kinh pháp chính là một hạng chuyên chú tinh thần pháp thuật, đối với cảnh giới tu luyện không nhiều lắm trợ giúp, ngược lại sẽ bởi vì quá hao phí tinh thần lực kéo chậm tu vi. Vậy ta có thể tu luyện khác công pháp phụ trợ sao? Bạch Mạch sạm mặt lại cắt ngang lão giả lời nói. Không sai, cái này cũng có thể. Bất quá phụ trợ cùng chủ tu kinh pháp, tất nhiên cần độ phù hợp thật tốt, bằng không còn không bằng chuyên một. Mà, tu, vãn bối minh bạch. Bạch Mạch suy tư chốc lát, tiểu gia hỏa, suy tính được như thế nào? Lão giả kiều ể oải tiếng la, tiếng nói rơi, vậy mà chân thân xuất hiện ở Bạch Mạch trước mặt. Bạch Mạch suy nghĩ liên tiếp chuyển mấy lần, tiền bối, là loại nào kinh pháp? Phương pháp này, dịch linh ấn, dịch linh. Bạch Mạch nghe xong liền từ ngơ ngẩn, gọi dịch linh, chỉ là cái này dịch linh ấn cũng là vẻn vẹn có không hoàn chỉnh tàn quyển mà thôi. Nhưng là hắn cũng coi là ta Ngự Linh Tông thượng cổ truyền xuống đạo pháp. Bởi vì hạn chế cùng độ khó, đã trải qua không có mấy người tu tập. Đương nhiên, cái này cũng là tiểu gia hỏa cùng nó hữu duyên. Bạch mi lão lông mày nhướn lên, hòa ái cười một tiếng, trong ngực móc ra một cái thủy tinh cầu đến, bay về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch chỉ quét mắt một vòng, liền bỏ vào túi chữ vật. Như vậy, ta còn tuyển một cái loại hình công kích pháp thuật. Bạch Mạch đạo, công kích pháp thuật hạo như biển cả, cũng là chủng loại phong phú. Đã ngươi lấy tinh thần tăng trưởng, ta liền cho ngươi lựa chọn một thuật, lấy tinh thần lực thôi động pháp thuật Thiên Mang Chỉ. Mặc dù là một môn cực kỳ khó luyện công pháp, Nhưng phương pháp này như luyện tới đỉnh phong. Chính là khổ hải cảnh giới tu đều có một kích lực lượng. Đa tạ tiền bối ban thưởng phương thức. Chấm ngoặc kép, Bạch Mạch hai tay tiếp nhận thiên mang chỉ. Thu lại, vậy vãn bối liền cáo từ. Vào tay kinh pháp, Bạch Mạch từ cũng không muốn ở lâu. Tranh thủ thời gian hồi động phủ đi tham tường pháp thuật. Tốt, ta liền đưa ngươi ra ngoài. Lão giả lông mày trắng nhất định ứng thanh. Phất ống tay áo một cái. Đem Bạch Mạch đưa ra kinh điện. Bạch Mạch vừa rời đi. Lão giả lông mày trắng bên người lập tức bỗng nhiên nhiều một người. Lại là ti thần Khương Tuyền. Tôn trưởng lão dĩ nhiên đem dịch linh ấn cho đến hắn. Khương Tuyền, không sai. Ta nghe nói lần này khấu tiên môn giải thi đấu. Có một đệ tử mới trèo lên bên trên khảo thí linh thê đỉnh chóp. Nhưng có việc này. Lão giả lông mày trắng nói. Chính là này đệ tử. Khương Tuyền, nói như thế. Người này linh thức to như vậy. Tinh thần lực cũng xác thực dị thường. Cái này hài tử làm tính được tương lai thiên kiêu cũng không đủ. Vì sao ti thần phong? Không chỉ dẫn hắn tu tập ngự linh tông vô thượng khổ hải đại đạo. Ngược lại truyền thụ hắn dịch linh ấn đâu. Lão hủ không hiểu. Sư tôn hắn lão nhân gia đã như vậy làm. Tự nhiên có hắn đạo lý. Sư đệ chỉ là tuân từ sư tôn chỉ lệnh. Khương Tuyền thản nhiên nói. Hắc hắc. Cái này cái lão quái vật. Để cho người ta khó hiểu. Tôn trưởng lão cái mũi tiếng hừ lạnh. Vậy ngươi sư tôn này hoang lĩnh chiến dịch tổn thương. Nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Nhận tôn trưởng lão quan tâm. Sư tôn hiện tại đang lúc bế quan. Nên không có gì đáng ngại đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.